Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337. Không chi chiến. Hô, Lương Đức Hoàng trong nháy mắt dùng Viridian lực kêu Huy Dinh, mà Huy Dinh cũng trong nháy mắt ở trong miệng ngưng tụ ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Thọ nhìn thấy cái kia một ánh lửa biến thành Fire Blast thời điểm, kỳ thật liền đã vãn. Viridian lực tốt nhất lực lượng cũng không cách nào thông qua Trainer thanh âm đến tiến hành dự phán. Cái kia hỏa diễm trong nháy mắt xông phá hắc vụ đi tới Sire trước mặt. Hỏa diễm đối Sire hệ Bắc nguyên bản là gấp đôi khắc chế, lại thêm Sunny Day tăng phúc 50%. Fire Blast 120 lực công kích, còn có Huy Dinh cái kia cũng không tính là rất kém cỏi đặc công năng lực. Những vật này chung vào một chỗ, tạo thành hiệu quả tên là hai chữ: miểu sát. Đúng vậy, cái kia hỏa diễm trong nháy mắt đi tới bị hun hai mắt đỏ bừng Sire trước mặt, 1-2 số 0. Trực tiếp đè ép nó, đem nó đánh bay ra ngoài. Đại khái tại đè ép nó bay chừng 10 thước xa cái này về sau, phịch một tiếng vang, cái kia Fire Blast trực tiếp làm lộ mở, mà Sire cũng mất đi sức chiến đấu, vô lực từ không trung rơi xuống. Trở về đi, Sire. Nhìn xem rơi xuống Sire, Trương Vĩnh Thọ há to miệng, xuất ra Pokeball đem nó thu về. Mà lúc này ở phía xa trên màn hình lớn, đại biểu cho hắn cái thứ nhất Pokemon đèn xanh đã biến thành màu đỏ. Huy Dinh thắng lợi, mời Lam Phương phái ra cái thứ hai Pokemon. Nhìn xem trên sân tình huống, trọng tài cũng lớn tiếng tuyên bố, mà bên này Trương Vĩnh Thọ cũng sờ lên bên hông mình Pokeball. Trình độ đạt tới bọn hắn dạng này, liền không khả năng chỉ có một tổ Pokemon, khẳng định là có rất nhiều con. Lương Đức Hoàng nên tính là tương đối ít, có không có chung vào một chỗ, hiện tại vẫn chưa tới 20 con. Vì hôm nay tranh tài, cái này Trương Vĩnh Thọ chuẩn bị 6 cái Pokemon, toàn bộ đều là biết bay, ngoại trừ vừa rồi Sire bên ngoài, còn có Pixo, Noctowl, Delibird, Satu cùng Gobert. Nhìn xem Lương Đức Hoàng Huy Dinh, những này Pokemon bên trong có thuộc tính khắc chế cũng chỉ có một cái, Satu, cho nên lựa chọn của hắn cũng không nhiều. Mặc dù Satu là vì đối phó Lương Đức Hoàng Dragonite chuẩn bị, nhưng nếu quả như thật để con này Huy Dinh xử lý rất nhiều con Pokemon, vậy hắn nhưng không có cơ hội. Các loại Dragonite, đi thôi, Satu, cho nên ở trong lòng cân nhắc một chút về sau, hắn liền dùng ra mình tất sát, khắc chế hệ Poison hệ Psychic Pokemon, Satu. Theo Satu xuất hiện, dưới trận không ít người đô ồ một tiếng. Xác thực, lúc này dùng Satu là rất đúng. Hết thảy mọi người đô đang nhìn Lương Đức Hoàng có thể hay không thay đổi Pokemon. Bất quá Lương Đức Hoàng thấy được Satu về sau chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có bất luận cái gì muốn đổi Pokemon ý tứ. Tốc chiến tốc thắng, Satu, Psybeam. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng không định thay đổi Pokemon, bên này trọng tài cũng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu, bên kia Trương Vĩnh Thọ đã phát kỹ năng, khi trong nháy mắt một đạo cường đại màu sắc rực rỡ hồng quang từ Satu con mắt ở trong bắn đi ra, hướng về Huy Dinh mà đi. Giữ vững Protect Renden. Nhìn xem cái kia xông tới Psybeam, Huy Dinh muốn tránh ra là rất không có khả năng. Nó cái kia 60 chủng tộc giá trị tốc độ, bất quá tránh không công, nhưng phòng bị đến lại cũng không tính khó khăn. A, nghe được Lương Đức Hoàng, Huy Dinh liền kêu một tiếng, trong nháy mắt một đạo trong suốt vách tường xuất hiện ở nó phía trước. Psybeam đánh ở phía trên lại hoàn toàn không có hiệu quả, mà Huy Dinh vào lúc này bốn con mắt xem xét trời, nguyên bản còn mặt trời chói chang trời trong, trong nháy mắt ngưng tụ ra đại lượng mây mưa. Bất quá mấy giây, bầu trời đã tải tung bay mưa. Randen, chẳng lẽ hắn sẽ lôi hệ electric chiêu thức? Hỏng, Satu teleport, sau đó sai beam, cảm thụ được thứ một giọt mưa máng xối tại trên mặt của mình. Trương Vĩnh Thọ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lớn tiếng kêu lên, nghe được hắn, hắn Satu đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Huy Dinh sau lưng, lại là một đạo sai beam hướng về Huy Dinh bắn thẳng đến mà đến. Lần này, nhưng không có, giữ vững Protect, có thể bảo đảm ở Huy Dinh. Ảnh tử phân thân Double Team, nhưng Lương Đức Hoàng lúc này cũng không có chuẩn bị để một chiêu này đánh trúng. Nhìn xem bắn xuyên qua sai beam, hắn rất bình tĩnh nói. Trong nháy mắt, nguyên bản một cái Huy Dinh biến thành 6 cái. Tốc độ của nó dùng Double Team, ảnh phân thân, cũng chỉ có 6 cái trình độ. Nhưng cái này đã đủ rồi, bởi vì là Satu sai beam đánh vạt ra. Thunder, xét đánh, chính làm Satu lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh thời khác. Lương Đức Hoàng cũng dùng Viridian lực đối Huy Dinh nói ra. Mà Huy Dinh vào lúc này, cũng tuét ra miệng, trong nháy mắt một đạo thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Satu trên thân. Không nên quên. Ngày mưa Thunder, xét đánh, tỷ lệ chính xác thế nhưng là có cực cao tăng lên. Teleport, nhìn xem cái kia tại lôi quang ở trong Satu. Trương Vĩnh Thọ lớn tiếng kêu lên, mà Satu cũng cưỡng ép chống đỡ cái kia muốn ngất đi ý thức. Dùng Teleport, trốn ra lôi điện ở trong. Bất quá mặc dù một kích này không có miểu sát Satu, nhưng khi nó lại sau khi bay lên, thân thể đã tại lắc lư. Shockwave nhìn xem Satu dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười cười, rất bình thản nói, nghe được Lương Đức Hoàng, Huy Dinh cũng dùng ra kết thúc một chiêu, một đạo cũng không thô thiểm điện, hướng về Satu liền trực tiếp vọt tới. Trương Vĩnh Thọ biết, đây là tất trúng kỹ năng, không có tránh cần thiết, Future sai. Bất quá liền xem như không cách nào né tránh, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cho cái kia Huy Dinh một chút tổn thương mới được. Quả nhiên, tại Satu Future Sai sử dụng sau khi thành công, cái kia một đạo thiểm điện cũng đập vào trên người của nó, trực tiếp đem Satu điện mất đi sức chiến đấu. Mặt đen lên, Trương Vĩnh Thọ đem Satu thu hồi lại, trái lại Lương Đức Hoàng Huy Dinh vẫn là một mặt ngốc giống, dường như hai trận đấu đối với nó thể lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đáng giận, cái này hai con Huy Dinh ở đâu ra? Nhìn lên trước mặt Huy Dinh, Trương Vĩnh Thọ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị ba cái chịu chết Dragon Knight, sau đó ba cái treo lên đánh Lương Đức Hoàng đâu. Bất quá bây giờ nhìn lại, bị treo lên đánh có thể là mình a. Đi thôi, Gobet, bất quá tranh tài vẫn là muốn tiếp tục. Kiên trì, Trương Vĩnh Thọ phái ra cái thứ ba Pokemon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.